Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngưng tụ ra 3 vạn cái tiểu thiên thế giới, hoặc là ngưng tụ thành 10 cái trung thiên thế giới. Đi qua hơn 10 tháng nỗ lực, Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để đem phủ thành chủ có được tiền của Phi Nghĩa, triệt để nuốt lấy. Dừng ở đây. Cho dù lập tức từ nhiệm, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Nếu như không phải cân nhắc đến đột nhiên rời đi, sẽ để cho Thanh Khâu Thành lâm vào hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến 30 triệu bách tính sinh hoạt lời nói. Chu Hoành Vũ đã sớm đứng dậy rời đi, triệt để từ bỏ Thanh Khâu Thành. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không cách nào rời đi. Nếu như Chu Hoành Vũ vơ vét chỗ tốt, trực tiếp liền xoay người rời đi. Một khi Thanh Khâu Thành triệt để loạn điệu, bách tính trôi giạt khắp nơi, thậm chí đông lạnh đói mà chết lời nói. Như vậy những tội lỗi này, liền tất cả đều là Chu Hoành Vũ tạo ra. Chu Hoành Vũ cho dù muốn đi, cũng nhất định là an bài tốt hết thảy về sau, mới quay người rời đi. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ đối Thanh Khâu Thành vô dục vô cầu. Chuyện cũ kể tốt, vô dục tắc cương. Bởi vậy, từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, đều lại không bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì đối Thanh Khâu Thành không có bất kỳ cái gì muốn tìm. Cho nên Chu Hoành Vũ tại cải cách quá trình bên trong, căn bản là không có vì cá nhân lưu hạ bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao đều đã muốn rời đi, cho dù lưu lại chỗ tốt, cũng rơi không đến Chu Hoành Vũ trong tay. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát không lưu lợi ích. Đem tất cả hỗn độn kết tinh toàn bộ vận đưa sau khi ra ngoài. Chu Hoành Vũ không có tiếp tục lưu lại tại trong phủ thành chủ, mà chính là cùng Tư Đồ Lan Đại, cùng Tư Đồ Nhã Ca cùng nhau về tới góc tây bắc cũ nát trang viên chỗ ẩn cư. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, phủ thành chủ lớn nhất tài phú đã bị hắn cầm đi. Về phần còn lại bộ phận, vậy căn bản không phải Chu Hoành Vũ muốn. Mặc dù nói, thông qua bóc lột bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cũng có thể thu hoạch đại lượng tư nguyên, nhưng là so sánh mà nói, Chu Hoành Vũ thà rằng dựa vào hai tay của mình đi đổi đến chính mình cần có hết thảy, cũng không nguyện ý dựa vào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đến nhường chính mình thực lực nhanh chóng tăng lên. Chu Hoành Vũ chuyển ra phủ thành chủ sự tình cũng không có che giấu bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người biết Chu Hoành Vũ ẩn cư tại Thanh Khâu Thành góc tây bắc chỗ trong trang viên. Đến Vu Thành chủ phủ bên kia, kỳ thực điều lệ cùng chế độ đều đã thành lập kiện toàn. Phủ thành chủ thuê công vụ nhân viên chỉ cần dựa theo điều lệ chế độ đi vận hành liền tốt. Bọn họ không có có quyền lợi đi sửa đổi chế độ, cũng không có quyền lợi làm bất kỳ quyết định gì. Phù hợp quy định, liền thông qua. Không phù hợp quy định, liền cự tuyệt. Không có bất kỳ nhân tình tốt giảng. Bọn họ cũng không có giảng nhân tình quyền lợi. Dù sao, điều lệ chế độ không phải bọn họ chế định. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi, đi sửa đổi điều lệ chế độ. Nếu quả thật có người dám đùa bỡn quyền mưu, cật nã tạp yếu, cái kia cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đã sớm sắp xếp xong xuôi giám sát chế độ. Không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, hoặc là bị tố cáo. Đây chính là trọng tội. Việc quan hệ 30 triệu bách tính lợi ích, một khi phạm tội, cũng là tội lớn ngập trời. Nhẹ thì chung thân giam cầm. Nặng thì sẽ bị xử tử. Quy tắc là ở chỗ này, cho dù là Chu Hoành Vũ, đều không có quyền sửa đổi. Một khi có người phạm đến, các bộ môn tự nhiên liền sẽ vận chuyển lại. Nhẹ nhất cũng là chung thân giam cầm. Một chút trọng điểm cũng là tử hình. Tuy nhiên cái này hình phạt khắc nghiệt một chút, thế nhưng là chỉ nếu không có ai xúc phạm, lại khắc nghiệt hình pháp, cũng tương đương là bài trí. Phủ thành chủ sự tình, Chu Hoành Vũ căn bản là triệt để buông tay. Hoàn toàn giao cho thuê đoàn đội, làm việc công. Chu Hoành Vũ duy nhất phải làm, cũng là một làm tốt giám sát cùng giám sát công tác. Chỉ cần không có tham ô mục nát, bỏ rơi nhiệm vụ tình huống xuất hiện, Chu Hoành Vũ liền sẽ không nhúng tay phủ thành chủ quản lý. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng là đang chờ. Một khi có người nhảy ra phản đối Chu Hoành Vũ, khu trục Chu Hoành Vũ rời đi Thanh Khâu Thành. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền sẽ thuận thế quên đi tất cả. Đã có nhân ưa thích, vậy liền giao cho bọn hắn đến khống chế tốt. Nếu như không có nhân đứng ra lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ cũng nguyện ý như vậy duy trì hiện trạng. Dù sao, cũng không cần Chu Hoành Vũ làm cái gì. Chỉ cần giám thị tốt phủ thành chủ, còn lại hết thảy, căn bản không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì đều từ bỏ. Thanh Khâu Thành, cái kia 30 vạn hộ thành đại quân, cùng 3.000 tên phủ thành chủ công vụ nhân viên, Chu Hoành Vũ bắt gắt gao. Toàn bộ Thanh Khâu Thành, tất cả thu nhập bên trong, có 3 phần bị dùng tại cái này 300.000 đại quân, cùng 3.000 phủ thành chủ công vụ nhân viên trên thân. Trong đó một thành, để dùng cho 300.000 đại quân cấp cho lương bổng. Mặt khác một thành, dùng để vì 300.000 đại quân luyện chế chiến trang. Sau cùng một thành, dùng để vì 3.000 phủ thành chủ công vụ nhân viên cấp cho lương bổng cùng tiền thưởng. Ba phần ích lợi, đều có nói pháp, cũng đều chuyện đương nhiên. Thế nhưng là trên thực tế, Thanh Khâu Thành thu nhập là phi thường khủng bố. Chỉ là cấp cho lương bổng lời nói, liền một thành đều không dùng đến. Về phần còn lại tiền tài, còn không phải Chu Hoành Vũ nói dùng như thế nào, liền dùng như thế nào sao? Có lẽ có nhân cảm thấy, chỉ nắm giữ hai thành thu nhập thực sự quá ít. Thành thị muốn phát triển, muốn vận chuyển là cần tiêu hao rất nhiều kim tiền. Chỉ là nhất định phải chi tiêu bộ phận, liền chiếm tiền thuế ngũ thành. Còn lại ngũ thành ích lợi, Chu Hoành Vũ một người liền nắm trong tay ba phần, thực sự không có cách nào nhiều hơn nữa. Lại nhiều lời nói, Thanh Khâu Thành mắt xích tài chính liền khóa cứng. Chỉ cần đem cái này hai chi đội ngũ nắm ở trong tay, đồng thời vận chuyển thỏa đáng. Toàn bộ Thanh Khâu Thành liền nắm giữ tại Chu Hoành Vũ trong tay. Vô luận như thế nào náo, đều buồn bực không quá lớn phiền phức tới. Lúc cho tới bây giờ, vô luận là 30 vạn đại quân tinh nhuệ, vẫn là 3.000 công vụ nhân viên. Bọn họ lương bổng cùng tiền thưởng, đều từ Chu Hoành Vũ cấp cho. Bởi vậy, trong mắt của bọn hắn, chỉ nhận Chu Hoành Vũ một người. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Chu Hoành Vũ tại, bọn họ ích lợi mới có chỗ bảo hộ. Một khi Chu Hoành Vũ đi, hoặc là suy sụp. Như vậy, mọi người hôm nay được hưởng hết thảy, liền đều muốn trong nháy mắt mất đi. Bởi vậy, hai chi đội ngũ hướng tâm lực cùng lực ngưng tụ độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỗ lấy muốn nắm giữ cái này hai đại đoàn đội, Chu Hoành Vũ kỳ thực không phải lớn bao nhiêu dã tâm, mà chính là đơn thuần bị buộc bất đắc dĩ. Không trưởng khống 300.000 đại quân, Chu Hoành Vũ một đoàn người an toàn, liền không chiếm được bảo hộ. Trưởng khống lấy cái này 300.000 đại quân, liền không ai dám trêu chọc Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, mặc kệ bọn hắn thành hay bại, cái này 30 vạn nổi giận đại quân đều sẽ trong nháy mắt đem gia tộc của bọn hắn chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Không trưởng khống 3.000 công vụ nhân viên, Chu Hoành Vũ liền không cách nào cam đoan Thanh Khâu Thành bình thường, khỏe mạnh vận chuyển. Một khi liên lụy đến 30 triệu bách tính sinh hoạt, Chu Hoành Vũ liền vô cùng áy náy. Bởi vậy, hắn nhất định phải kiến thiết một chi có năng lực, có bá lực, thanh chính liên minh nắm quyền đoàn thể. Chỉ có như thế, mới có thể tốt hơn, vì Thanh Khâu Thành dân chúng phục vụ. Đương nhiên, nếu có nhân ngấp nghé thành chủ bỏ tọa, Chu Hoành Vũ cũng nguyện ý thối vị nhượng chức. Thậm chí, Chu Hoành Vũ rời đi phủ thành chủ về sau, tại phủ thành chủ cửa bảng thông báo phía trên, viết rõ chí hướng của mình. Nếu có nhân, tự nhận là so Chu Hoành Vũ càng thích hợp làm Thanh Khâu Thành thành chủ lời nói. Như vậy, bọn họ chỉ cần được toàn thành các đại thương hội, cùng các đại thế lực chống đỡ. Đồng thời thu hoạch được toàn thành ngũ thành trở lên bách tính tán thành. Chu Hoành Vũ liền sẽ thối vị nhượng chức, nhường ra thành chủ bỏ tọa. Bất quá, nếu như không có đạt được các đại thế lực cùng các đại thương hội chống đỡ, cũng không có đạt được toàn thành đại đa số bách tính công nhận tình huống dưới, âm mưu cướp người. Vô luận thành công hay là thất bại, đều là diệt kỳ cửu tộc. Chu Hoành Vũ một loạt chính sách, thật rất được các đại thế lực cùng các đại thương hộ thích. Thuế suất thấp xuống 6 thành tình huống dưới, thật đã rất cực hạn. Khấu trừ 5, 6 phần 10, thành thị phát triển nhất định phải đầu nhập tiền tài bên ngoài. Hơn nữa đối với lão thành khu cải tạo, cùng đối khu vực mới kiến thiết. Trên cơ bản, cũng không có gì lợi nhuận. Nói một cách khác, Thanh Khâu Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, cơ bản không kiếm được tiền gì. Cơ bản cũng là miễn phí, tại phục vụ cho mọi người đây. Bị Chu Hoành Vũ miễn hết cái kia 6 thành tiền thuế, mới là đầu to. Đó mới là nguyên bản Thanh Khâu Thành chủ, chỗ kiếm lấy lợi ích chỗ. Hiện tại Chu Hoành Vũ từ bỏ cái này 6 thành tiền thuế, liền tương đương là từ bỏ tất cả lợi ích. Về phần nói, Chu Hoành Vũ nắm giữ ở trong tay cái kia 3 phần tiền thuế. Không nói đến, còn muốn cho 300.000 đại quân, cùng 3.000 công vụ nhân viên phát tiền lương. Còn muốn nghiên cứu cùng luyện chế mới chiến giáp cùng binh khí. Coi như không cần, điểm ấy lợi ích cũng thật sự là ít tới cực điểm. Phải biết, cái này cái gọi là 2 thành. Thế nhưng là giảm miễn 6 thành tiền thuế về sau, tổng tiền thuế 2 thành. Lấy Chu Hoành Vũ hào phóng, số tiền này tất cả đều làm lương bổng phát hạ đi, cũng không phải là không thể được. Lúc cho tới bây giờ, cái kia 300.000 đại quân, có thể đều đã tiến vào nhà lầu bên trong. Vượt qua 200.000 binh lính, đều đã cưới thê tử. Mà lại, 300.000 đại quân lương bổng, cũng xác thực như Chu Hoành Vũ chỗ hứa hẹn như thế, lật ra gấp 3. Một năm về sau, 300.000 đại quân bị Chu Hoành Vũ mang ra thành 300 cái thiên nhân đội. Đồng thời, tại thành thị mỗi cái vị trí, kiến tạo 300 tòa pháo đài thức thành bảo. 300 tòa pháo đài thức thành bảo đều phân bố tại Thanh Khâu Thành mỗi cái vị trí. Mỗi cái pháo đài thức thành bảo bên trong đều trú đóng một chi ngàn người đại đội. 300.000 đại quân làm 3 lớp, không ngừng tại trên đường đi tuần tra. Mỗi lần tuần tra đều sẽ kéo dài 4 canh giờ. Thanh Khâu nội thành, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối. Trên đường phố, tùy thời có thể gặp từng đội binh lính tuần tra. Một khi chỗ nào phát sinh án kiện, đừng quản phát sinh án kiện thời gian là thời gian nào. Cũng đừng quản phát sinh án kiện vị trí, đến cỡ nào vắng vẻ. Trong vòng một khắc đồng hồ, khẳng định sẽ có đại lượng binh sĩ, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Có cái kia trộm vặt móc túi, trực tiếp liền bị bắt lại. Cho dù là những cái kia cướp bóc bọn trộm cướp, cũng căn bản không đường có thể trốn. Toàn bộ Thanh Khâu nội thành, chỉ ăn hoàn cảnh, trong nháy mắt tốt vô số lần. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không đạt được đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường trình độ, nhưng là tiếp tục kéo dài lời nói, lại sớm muộn cũng sẽ đạt tới cái này mục tiêu. Lúc cho tới bây giờ, vô luận là các đại thương hộ, vẫn là phổ thông bình dân, đều cảm thấy số tiền kia tiêu đến quá đáng giá. Không có cái gì, so sinh mệnh càng quan trọng hơn. Phải biết, tại điên đảo ngũ hành giới, bởi vì năng lượng bị cấm đoạn quan hệ. Đừng quản ngươi tại băng phôi chiến trường bên trong thực lực nghịch thiên cỡ nào. Đến cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Ngươi coi như tại băng phôi chiến trường phía trên thiên hạ vô địch. Một khi tới cái này điên đảo ngũ hành giới, cũng bất quá là một tên lính quèn mà thôi. Có thể nói, băng phôi chiến trường bên trong, tùy ý chọn ra 30 vạn cao cấp tu sĩ. Đến cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, cũng chưa hẳn là cái này 300.000 đại quân đối thủ. Dù sao, người ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Chu Hoành Vũ dưới trướng 300.000 đại quân, đã huấn luyện vượt qua thời gian 10 vạn năm. Một thân lực lượng, toàn bộ đều đạt đến 2.000 kg. Tại băng phôi chiến trường bên trong, bọn họ có lẽ chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, bọn họ coi như không phải vô địch. Một đối một tình huống dưới, thực lực của bọn hắn, cũng vẫn là đỉnh phong. Ngoại trừ cùng loại Mông Đa loại tồn tại này, có thể ổn ngược bọn họ bên ngoài. Tuyệt đại đa số tu sĩ, tại trước mặt bọn hắn yếu đuối liền như đứa bé đồng dạng. Kỳ thực, đổi cái góc độ nói. Cái này 300.000 đại quân, kỳ thực cũng là tu sĩ. Chỉ bất quá, cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Bọn họ là chuyên tu thể thuật thể tu. Cái này điên đảo ngũ hành giới, không thể nghi ngờ cũng là thích hợp nhất thể tu chiến trường. Ở chỗ này, sở hữu tu luyện năng lượng cùng pháp tắc tu sĩ, toàn bộ đều bị phong ấn. Chỉ có những thứ này thể tu, mới có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Tại điên đảo ngũ hành giới, thể tu chính là chỗ này vương. Mà lại, không thể không nói. Vì củng cố sự thống trị của mình địa vị. Vì có thể không chút kiêng kỵ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Ban đầu Thanh Khâu thành phủ thành chủ, đối cái này 300.000 đại quân, thật là toàn lực huấn luyện. Thanh Khâu thành, 3.000 vạn nhân khẩu. Liền thành lập nên 300.000 đại quân. Hắn tỷ lệ, đã đạt đến 100:1. Cái này trên cơ bản, đã coi như là cực kỳ hiếu chiến. Phải biết. Quân đội bản thân, kỳ thực cũng không thể sáng tạo giá trị. Thời kỳ hòa bình, binh sĩ đều là muốn nuôi. Nhiều như vậy đại quân, đối Thanh Khâu thành mà nói, đã coi như là một cái cự đại gánh chịu. Thế nhưng là, không có cái này 300.000 đại quân. Như vậy, phủ thành chủ đối Thanh Khâu thành khống chế, liền không bền chắc, không vững chắc. Sơ ý một chút, liền sẽ bị người lật tung. Bất quá, bây giờ, Chu Hoành Vũ suy nghĩ khác người, đối cái này 300.000 đại quân, làm ra tốt hơn an bài. Trước kia, cái này 300.000 đại quân, bình thường đều tại trong quân doanh đóng quân, huấn luyện, ngẫu nhiên ra đường tuần tra. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đem 300.000 đại quân đánh tan thành 300 cái thiên nhân đội, phân biệt chú đóng ở Thanh Khâu thành mỗi cái khẩn yếu vị trí. Hơn 300 cái pháo đài thức thành bảo, giống như một cái lưới lớn đồng dạng, đem chọn cái Thanh Khâu thành bao trùm bắt đầu. Kể từ đó, quân cảnh hợp nhất phía dưới, cái này 300.000 đại quân, đối Thanh Khâu thành trị an, làm ra tác dụng cực lớn. Trong lúc nhất thời, Thanh Khâu nội thành, vô luận là các đại thế lực, các đại thương hộ, vẫn là những cái kia phổ thông bình dân, đối Chu Hoành Vũ chống đỡ độ, đã đạt đến đỉnh điểm. Các đại thế lực, đó cũng đều là ngang dọc băng phôi chiến trường tồn tại. Bọn họ không muốn nhất, cũng là tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, không minh bạch, chết tại một cái người bình thường trong tay. Cái này thực sự quá oan uổng. Càng là băng phôi chiến trường đại năng, thì càng khát vọng băng phôi chiến trường hòa bình. Không phải bọn họ sợ chết, mà chính là không muốn chết như thế uất ức, chết như thế biệt khuất, chết như thế không có giá trị. Về phần nói, các đại thế lực khống chế thương hội, cùng các đại thế lực bên ngoài các đại thương hộ. Vậy liền càng không cần phải nói. Xử lý hoạt động thương nghiệp, cần nhất liền là hòa bình yên ổn hoàn cảnh. Về phần phổ thông bình dân, cái kia càng không cần phải nói. Từ Chu Hoành Vũ liền đảm nhiệm thành chủ về sau. Một loạt cải cách biện pháp, không chịu đến toàn thành hoan nghênh, cùng toàn lực chống đỡ. Theo tiền thuế giảm xuống, các đại thương hộ lợi nhuận trở nên nhiều hơn. Theo lợi nhuận biến nhiều, thương hộ thuê công nhân, lương bổng liền tăng lên. Theo công nhân lương bổng tăng lên, Thanh Khâu thành thương nghiệp cũng liền càng phát đạt. theo Thanh Khâu thành thương nghiệp tùm, những thành thị khác thương nhân cũng đều ngửi thấy kim tiền vị đạo, nhao nhao chạy tới. Nghe nói Thanh Khâu thành lương bổng cao, những thành thị khác tất cả nghiệp tinh anh cũng đều tụ tập mà tới. Thậm chí, nghe nói Thanh Khâu thành quân nhân mỗi tháng có thể dẫn tới hơn vạn lương bổng, mà lại còn có thể phân phối đến giá trị ngàn vạn bất động sản. Trong lúc nhất thời, những thành thị khác quân nhân chuyên nghiệp cũng bắt đầu hướng Thanh đổi thành lưu động. Tinh anh cấp công tượng cùng quân nhân cũng là còn miễn. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là theo đại lượng thương hộ nhao nhao tiến vào chiếm giữ Thanh Khâu thành. Chu Hoành Vũ nắm giữ trong tay đại lượng bất động sản cùng đất trống cũng đều lấy giá cao taxi ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là Thanh Khâu thành bất động sản cùng đất trống 8 thành thuộc Vu thành chủ phủ sở hữu, chỉ có 2 thành bởi vì cùng các đại thế lực giao dịch mà bán cho các đại thế lực cùng thương hộ. Thanh Khâu thành bên trong, mặc kệ là vùng giải phóng cũ vẫn là vùng mới giải phóng, sở hữu sát đường lầu các cùng thương nghiệp dùng địa phương, toàn bộ đều nắm giữ tại Thanh Khâu thành ban đầu thành chủ trong tay. Đến mức hiện tại nha, đương nhiên liền rơi xuống Chu Hoành Vũ trong tay. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ đi nơi nào, làm 30 vạn phòng sinh, phân cho cái kia 300 ngàn đại quân đâu. Thanh Khâu thành tùy tiện một bộ bất động sản, liền giá trị hơn 10 triệu. Nếu như dùng tiền đi mua lời nói, chỉ sợ Chu Hoành Vũ liền xem như táng ra bại sản, cũng mua không được nhiều như vậy phòng sinh. Lui 10 ngàn bước nói, coi như hắn có nhiều như vậy tiền, cũng không có nhiều như vậy bất động sản bán cho hắn. Đáng nhắc tới chính là, cái kia 30 vạn phòng sinh, tương ứng quyền vẫn là Chu Hoành Vũ. Cái kia 30 vạn binh lính, chỉ có quyền cư ngụ mà thôi. Một khi cái kia 300 ngàn đại quân, thoát ly Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đội. Như vậy, những thứ này bất động sản, cũng đem trong nháy mắt thu hồi. Mà nếu như, những thứ này binh lính, vì Chu Hoành Vũ chết trận. Như vậy, những thứ này bất động sản chính là bọn họ tiền trợ cấp, có thể từ bọn họ hậu đại kế thừa. Bởi vậy, chỉ cần không cõng phản Chu Hoành Vũ, những thứ này bất động sản cũng là bọn họ. Một khi vì Chu Hoành Vũ chiến tử, con cháu của bọn họ, càng là sẽ vĩnh cửu nắm giữ những thứ này bất động sản. Đương nhiên, những thứ này bất động sản, đều là ở lại dùng. Vô luận là nguyên thành chủ, vẫn là Chu Hoành Vũ cái này hiện đảm nhiệm thành chủ. Coi như đầu bị hư, cũng tuyệt đối sẽ không đưa ra một tòa thương nghiệp dùng lầu. Dù sao, mỗi một nhà thương nghiệp dùng lầu, đó cũng đều là sẽ đẻ trứng vàng kim kê. Theo đại lượng thương hộ tràn vào Thanh Khâu thành, đại lượng để đó không dùng thương nghiệp tòa nhà, nhao nhao bị thuê ra ngoài. Mà những cái kia đã thuê tòa nhà, tiền thuê giá cả cũng đều có chỗ tăng lên. Thanh Khâu nội thành thương nghiệp cửa hàng, tiền thuê đều là hàng năm một phát. Tiền thuê giá cả cũng là dựa theo Thanh Khâu thành thương nghiệp thu nhập, dựa theo nhất định tỷ lệ đổi tính ra. Sở hữu thương hộ, chỉ cần có thể theo đếm giao nạp đầy đủ số tiền, liền có thể tiếp tục thuê cửa hàng. Nếu như giao nạp không nổi tiền thuê lời nói, cửa hàng kia liền sẽ bị thu hồi. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã vô dục vô cầu, nhường ra tất cả lợi ích. Thế nhưng là theo Thanh Khâu thành phát triển, Chu Hoành Vũ chợt phát hiện. Trong tay của hắn, tựa hồ nắm giữ lấy một khoản kinh thiên tài phú. Thanh Khâu thành 8 thành lầu các, cùng 100% thương nghiệp lầu các, vậy mà đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Mỗi tháng, các cửa hàng nộp lên tiền thuê, đều là một cái con số trên trời. Như vậy, hiện tại vấn đề tới. Hỏi, một gian cửa hàng, một tháng giao thuế nhiều, vẫn là cửa hàng tiền thuê nhiều. Đáp, tiền thuê so muốn giao thuế, có thể nhiều hơn. Bình thường mà nói, người trước tiên cần phải kiếm lời đầy đủ tiền thuê nhà, sau đó mới có thể thu hoạch lợi nhuận. Thuế có thể bởi vì các loại nguyên nhân không giao. Thế nhưng là ngươi dám không giao tiền thuê nhà thử nhìn một chút. Vài phút đem ngươi đuổi đi ra. Bởi vậy, làm tư đồ Lan Đại cùng tư đồ Nhã Ca, đem đi qua nghiêm chỉnh năm tiền thuê nhà, toàn bộ sửa sang lại, đồng thời nộp lên cho Chu Hoành Vũ về sau. Chu Hoành Vũ triệt để ngớ ngẩn. Cái này tiền thuê tổng số, đơn giản so chưa giảm thuế trước đó, tiền thuế tổng số còn nhiều. Mặc dù nhiều cũng không phải là quá nhiều, nhưng là cũng chung quy là nhiều. Trách không được. Cái kia Thanh Khâu thành trong phủ thành chủ, chữ hàng nhiều như vậy hỗn độn kết tinh. Nếu không phải các phân chi rất có thể làm, chữ hàng sẽ chỉ càng nhiều. Chu Hoành Vũ không hiểu rõ chính là phủ thành chủ chủ mạch nắm giữ lấy toàn thành bất động sản cùng đất trống. Phủ thành chủ chi mạch nắm giữ lấy toàn thành đại đa số sinh ý, sở dĩ như vậy an bài. Phủ thành chủ cũng là sợ ngoại nhân giở trò bịp bợm, không chịu nộp thuế. Người trong nhà mới là nhất đáng tin cậy nha. Từ người trong nhà khống chế toàn thành 8 thành sinh ý, phủ thành chủ chủ mạch chỉ cần cất kỹ tiền thuế là có thể. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, tại lợi ích trước mặt, người trong nhà cũng không có tác dụng. Các phân chi nộp lên tiền thuế là một năm ít qua một năm. Sự thật chứng minh, đi qua các đại thế lực một năm tiêu hóa cùng hấp thu về sau. Cho dù Chu Hoành Vũ giảm miễn 6 thành tiền thuế, thế nhưng là Thanh Khâu Thành mỗi tháng thu được tiền thuế, lại như cũ đạt đến lúc đầu 8 thành tả hữu. Dựa theo cái này xu thế, không được bao lâu, giảm miễn 6 thành tiền thuế về sau, thu thuế tổng số liền đem khôi phục lại lúc đầu mức độ. Nếu như Thanh Khâu Thành phát triển càng thêm phồn vinh, tiền thuế tổng số còn sẽ có tăng lên. Về phần đến cùng tăng lên bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Đối mặt biến hóa như thế, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Nguyên bản vô dục vô cầu, bỏ tất cả lợi ích. Nhưng là bây giờ xem ra, làm hắn thật bỏ sở hữu lợi ích về sau. Càng nhiều lợi ích, lại hướng hắn đập vào mặt. Cầm trong tay nhiều tiền như vậy, Chu Hoành Vũ không biết nên như thế nào tiêu xài. Bất quá may ra, cho dù không hoa, siết trong tay cũng sẽ không bị giảm giá trị. Dù sao, điên đảo ngũ hành giới bên trong, ngũ hành tiền số lượng là cố định. Sở hữu ngũ hành tiền cộng lại, tổng cộng là 30 triệu ức. Bất quá nói thật ra, Chu Hoành Vũ đối ngũ hành tiền thật không có khái niệm gì. Mặc dù nói, ngũ hành tiền cũng có thể dùng để thu mua băng phôi sáo trang, nhưng là trên thực tế, thật dùng ngũ hành tiền đi thu lời nói, lại căn bản không có dạng này con đường. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đã đem Thanh Khâu Thành khống chế trong tay. Không có con đường sợ cái gì. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ quyền thế, hoàn toàn có thể chính mình thành lập một đầu con đường nha. Rất thẳng thắn, Chu Hoành Vũ đem cái vấn đề khó khăn này, giao cho Huyền Thiên Pháp Thân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đi qua Huyền Thiên Pháp Thân thôi diễn cùng tính toán. Rất nhanh, một loạt điều lệ, liền bị đẩy đi ra. Dựa theo Huyền Thiên Pháp Thân cho ra điều lệ, Chu Hoành Vũ đem phủ thành chủ đổ ra. Nguyên bản ở chỗ này văn phòng công vụ nhân viên, cũng toàn bộ đều rõ ràng ra ngoài. Chuyển rời đến còn lại trong lầu các xử lý công tới. Dựa theo Huyền Thiên Pháp Thân cho ra biện pháp, Chu Hoành Vũ đem phủ thành chủ, cải tạo thành tiền trang. Nơi này, chẳng những có thể lấy chấp nhận đại tông dùng tiền thay thế khoán. Trọng yếu nhất chính là, còn đối ngoại tiến hành cho vay tiền. Nếu có nhân cần dùng gấp tiền, có thể dùng băng phôi sáo trang, hoặc là hỗn độn kết tinh tiến hành thế chấp, vay đến đại lượng ngũ hành tiền, dùng để tiêu phí. Trọng yếu nhất chính là, loại này thế chấp cho vay, là không phát ra hơi thở. Đương nhiên, nếu như không có băng phôi sáo trang cùng hỗn độn kết tinh, dùng còn lại vật phẩm có giá trị tiến hành thế chấp, cũng là có thể cho vay. Chỉ bất quá, loại này cho vay, hàng năm cần giao nạp 10% lợi tức. Mặt khác, ban đầu phủ thành chủ Bắc Môn, bị triệt để chắn chết rồi. Nguyên lai bắc chỗ cửa, kiến tạo một tòa lầu cát. Cái này tòa nhà trong cát, mở một gian hiệu cầm đồ. Nếu có nhân cần dùng gấp tiền, lại không muốn vay, có thể đem hỗn độn kết tinh, hoặc là băng phôi chiến trường bên trong sản xuất băng phôi sáo trang làm rơi. Nơi này làm, đều là cầm tạm. Giá cả sẽ rất cao, nhưng là một khi làm rơi, liền không thể lại chuộc về. Phủ thành chủ cải tạo, Chu Hoành Vũ không có quá qua ải tâm. Sở hữu sự vật, đều giao cho chuyên nghiệp thuê nhân tài đi xử lý. Chu Hoành Vũ tránh thức quan tâm, nhưng thật ra là cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới quân nhân chuyên nghiệp. Điên đảo ngũ hành giới bên trong, là không có quốc khác. Toàn bộ điên đảo ngũ hành giới bên trong, đều là lấy thành thị làm đơn vị phân bố. Nhất là dân bản địa bên trong, những cái kia tu luyện thiên phú quá thấp, nhưng lại thân thể cường tráng lớn mạnh người đàn ông. Bọn họ không có cách nào tiến vào băng phôi chiến trường, chỉ có thể làm binh. Nghe nói Thanh Khâu Thành tiền lương, cao đến hơn vạn, mà lại mỗi người còn đều có thể phân phối, đến một bộ giá trị ngàn vạn bất động sản. Trọng yếu nhất chính là, Thanh Khâu Thành quân nhân, lại còn có thể lấy vợ sinh con. Đại lượng quân nhân chuyên nghiệp, nhao nhao hướng Thanh Đổi Thành tập trung. Đối mặt cái hiện tượng này, Chu Hoành Vũ lại là hoan hỉ, vừa lo lắng. Vui mừng vui chính là, dưới trướng binh lính càng nhiều, Thanh Khâu Thành lập đến liền càng ổn. Lo lắng là, những quân nhân này, đều là đến từ còn lại thành thị. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ đây là tại rút máu của người khác, đến lớn mạnh chính mình. Một khi chọc giận tới chung quanh những thành thị khác, một cái không tốt, liền có thể dẫn phát chiến tranh. Thế nhưng là, đối mặt như thế béo khỏe ngon miệng mỹ thực, Chu Hoành Vũ thật sự là không nỡ đẩy đi ra. Những nghề nghiệp này quân nhân, mỗi một cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Đều là những thành thị khác, huấn luyện ngàn vạn năm tinh nhuệ. Suy tính vài ngày, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ có Huyền Thiên Pháp Thân tại. Gặp chuyện không quyết, hỏi Huyền Thiên. Rất nhanh, Huyền Thiên Pháp Thân liền cấp ra biện pháp. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tổ kiến một cái bảo an tập đoàn. Chiêu mộ những cái kia quân nhân chuyên nghiệp, gia nhập bảo an tập đoàn bên trong. Sau đó, đem những người an ninh này, xứng phát đến các đại thương hộ, cùng các đại thế lực. Từ các đại thương hộ, cùng các đại thế lực, phát thả bọn họ tiền lương. Bất quá, số tiền này, đương nhiên sẽ không để bọn hắn trắng rút. Bọn họ thanh toán lương bổng, đem từ tiền thuế bên trong giảm đi ra ngoài. Tổng nói đến, Các đại thế lực cùng thương hộ, chỉ cần hoa rất ít tiền, liền có thể thuê đại lượng bảo an, vì bọn họ cửa hàng hộ giá hộ tống. Kể từ đó, quân cảnh tăng thêm bảo an, có thể nói là xong bảo hiểm. Kể từ đó, Thanh Khâu thành trị an, đem lại phía trên một bậc thang. Khoảng cách không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, lại tới gần một bước. Thanh Khâu thành là một người miệng hơn 30 triệu siêu cấp đại đô thị. Mà lại, theo Chu Hoành Vũ cải cách, Thanh Khâu thành lấy Nhật Tân Nguyệt dị tốc độ, đang bay nhanh phát triển. Mỗi một ngày, đều có đại lượng sự vật, chờ đợi lấy Chu Hoành Vũ đi xử lý, đi quyết đoán. Bởi vậy, nghiêm chỉnh năm bên trong, Chu Hoành Vũ có rất ít thời gian, có thể đi vào băng phôi chiến trường. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ ý nghĩ là, chỉ cần bận bịu qua một đoạn này, hắn liền quên đi tất cả, tiến vào băng phôi chiến trường. Thế nhưng là trên thực tế, giúp xong đoạn này, còn có tiếp theo đoạn. Theo thời gian trôi qua, hắn cần còn bận rộn hơn sự tình chẳng những không có càng ngày càng ít, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, theo Chu Hoành Vũ khống chế Thanh Khâu thành thời gian đầy một năm, Chu Hoành Vũ rốt cuộc kiềm chế không được. Mặc kệ có nhiều chuyện trọng yếu, Chu Hoành Vũ cũng không thể tiếp tục ở chỗ này phí thời gian. Bị buộc rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ triệu tập toàn thành 30 đại thế lực thủ lĩnh. Mọi người cùng tụ một đường. Thanh Khâu thành, không phải Chu Hoành Vũ một người Thanh Khâu thành. 30 đại thế lực tại Thanh Khâu nội thành cũng chiếm địa vị vô cùng quan trọng. Đã Thanh Khâu thành là mọi người Thanh Khâu thành. Như vậy, Thanh Khâu thành sự tình, tự nhiên cũng muốn mọi người cùng nhau quản lý. Tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, mỗi cái thế lực đều muốn phái ra một gã chấp sự, gia nhập Thanh Khâu thành, cộng đồng quản lý Thanh Khâu thành. Thanh Khâu thành kiến thiết cùng phát triển, từ mọi người hợp mưu hợp sức, cộng đồng nỗ lực, không thể chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ một người. Đương nhiên, 30 đại thế lực, mỗi cái thế lực chỉ xuất một người. Chung vào một chỗ, cũng liền 30 người mà thôi. Thật muốn làm việc, kỳ thực cũng xử lý không là cái gì sự tình. Chu Hoành Vũ cần, kỳ thực cũng là quyết đoán của bọn hắn lực. Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm. Cái này 30 người tiểu đoàn đội, có thể thay thế Chu Hoành Vũ, quyết định Thanh Khâu thành lớn nhỏ sự vật. Chỉ cần là chính bộ sách giao lên thân thỉnh, bọn họ đều có quyết đoán quyền. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có giao ra tất cả quyền lợi. Nếu như những người này làm loạn, Chu Hoành Vũ tùy thời có được một phiếu quyền phủ quyết. Thậm chí, nếu như Chu Hoành Vũ cảm thấy những người này không xứng với vị trí hiện tại, một câu, liền có thể đem bọn hắn vạch tội rơi. Nói đơn giản, nếu như bọn họ làm tốt, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Làm không tốt, Chu Hoành Vũ tùy thời có thể đứng ra bình định lập lại trật tự. Quyết định của bọn hắn, tùy thời có thể phủ quyết rơi. Thậm chí đối với những cái kia bỏ rơi nhiệm vụ người, trực tiếp có thể vạch tội rơi, đổi một người đến tọa trấn. Nghe nói Chu Hoành Vũ tương thanh đổi thành quản lý cùng quyền quản hạt giao ra. 30 đại thế lực đơn giản mừng rỡ. Rất nhanh, 30 đại thế lực liền phân biệt phái ra trong gia tộc nhất thông minh tháo vát con cháu, gia nhập Thanh Khâu thành phủ thành chủ, trở thành Thanh Khâu thành, lúc đầu 30 chấp sự. Căn cứ Chu Hoành Vũ cho ra quyền lợi. Những thứ này chấp sự có được tuyệt đối quyền lợi. Toàn bộ Thanh Khâu thành chính bộ, không có quyết định gì là bọn họ không thể dưới. Mỗi cái bộ môn cũng không có cái nào bộ môn là bọn họ không thể quản. Thậm chí, mỗi cái chấp sự đều có thể căn cứ Thanh Khâu thành hiện trạng đưa ra dự thảo nghị quyết. Một khi chấp sự hội thông qua được, liền có thể chính thức ban bố áp dụng. Có thể nói, chỉ cần Chu Hoành Vũ không đứng ra phủ quyết, bọn họ liền có được tuyệt đối quyền lợi. Đương nhiên, chấp sự quyền quản hạt chỉ cực hạn tại chính bộ bên trong. 300.000 đại quân liền không về bọn họ quản. Đó là Chu Hoành Vũ độc chiếm, ai động đến hắn liền giết ai. Lại có Chu Hoành Vũ tư nhân sản nghiệp, tỷ như Thanh Khâu tiền trang, tỷ như bảo an tập đoàn, tỷ như Thanh Khâu thành tòa nhà cùng đất trống, cái kia đều thuộc về Chu Hoành Vũ cá nhân sở hữu. Những thứ này cũng đều không về chính bộ quản hạt. Nói tóm lại, Thanh Khâu thành chính bộ là không có bất kỳ cái gì sản nghiệp, cũng không thể sinh ra bất kỳ lợi nhuận. Chính bộ cũng là một cái đơn thuần túy phục vụ bộ môn. Trách nhiệm của bọn hắn cùng sứ mệnh, chính là vì Thanh Khâu thành tất cả mọi người phục vụ. Bất quá, không muốn bởi vậy liền xem thường Thanh Khâu thành chính bộ. Phải biết, chính bộ có thể chế định các hạng điều lệ chế độ, có thể ban bố các loại chính sách. Nếu có nhân có thể khống chế chính bộ, bọn họ liền có thể lấy vì gia tộc của mình cùng thế lực, lớn mở cửa sau, thắng được đại lượng chỗ tốt. Đối với đây hết thảy, Chu Hoành Vũ không phải không nghĩ đến, mà chính là không muốn quản. Chỉ cần bọn họ làm không phải quá phận, Chu Hoành Vũ đều có thể chịu đựng. Dù sao, mặc kệ bọn hắn đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần đem thuế nộp đủ rồi, liền cũng có thể. Bất quá, nếu có nhân thông qua thủ đoạn, bài trừ đối lập, chèn ép đồng hành, cái kia chính là Chu Hoành Vũ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Công bình cạnh tranh trên cơ sở, ưu tiên hưởng thụ một số thuận tiện, cái kia vẫn là có thể. nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. 30 đại thế lực đã vì Thanh Khâu Thành ra lực. Như vậy, cho bọn họ một chút chỗ tốt, để bọn hắn chiếm cứ nhất định ưu thế, cũng là chuyện đương nhiên. Theo chấp sự đoàn thành lập, 30 đại thế lực cùng Chu Hoành Vũ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Song phương quan hệ trong đó, cũng tiến nhập tuần trăng mật. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, loại quan hệ này, đã định trước không có thể dài lâu, nhưng là tối thiểu nhất, tạm thời vẫn là như keo như sơn. Theo chấp sự đoàn thành lập, Chu Hoành Vũ cuối cùng từ phức tạp chính vụ bên trong giải thoát ra. Không thể không nói, cái kia 30 đại thế lực, xa so với Chu Hoành Vũ, càng trọng thị chấp sự này đoàn. Dù sao, thông qua chấp sự đoàn, bọn họ có thể nhúng tay Thanh Khâu Thành chính vụ kiến thiết. Trên cái thế giới này, đáng sợ nhất cũng là quan thương cấu kết. Mà bây giờ, bọn họ đã là thương nhân, lại là quan viên, cái kia có nhiều đáng sợ. Bởi vậy, 30 đại thế lực liên hợp tạo thế. 30 gã chấp sự cũng đều trịnh trọng việc tuyên thệ về sau, cái này mới chính thức nhận chức. Tại 30 đại thế lực bàn bạc phía dưới, 30 gã chấp sự đều thân mặc hắc y, người khoác áo choàng màu đen, ghé qua khắp cả Thanh Khâu nội thành, chỗ đến có thể nói là uy phong lẫm liệt. Đối với cái này Thanh đổi thành, trừ thành chủ bên ngoài, cao nhất quyền lợi cơ cấu, Thanh Khâu thành bách tính cùng thương hộ tôn gọi bọn họ là hắc chấp sự. Tại 30 đại thế lực liên hợp tuyên truyền phía dưới, cái này 30 tên hắc chấp sự đều là không lĩnh một phân tiền lương bổng. Bọn họ hoàn toàn là bằng vào một lời phục vụ bách tính, phục vụ đại chúng nhiệt huyết, tại vất vả cần cù làm việc. Vừa mới nhậm chức, 30 tên hắc chấp sự có thể nói là chăm lo quản lý, cẩn trọng. Sở tố sở vi đều bị toàn thành bách tính cùng thương hộ cùng tán thưởng. Làm quyết định cũng đều có thể nói là anh minh thần võ. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, 30 tên hắc chấp sự trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian mà thôi. Một lúc sau, các loại tai hại chắc chắn đại lượng hiện lên. Bất quá, đối với chuyện tương lai, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng. Cái này một đám bị hư, mục nát, vậy liền đổi đám tiếp theo. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần trưởng khống lấy 300.000 đại quân. Chỉ cần đem chính đang gầy dựng bảo an quân đoàn, cho chăm chú nắm trong tay. Như vậy, tùy thời tùy chỗ, hắn đều có thể bình định lập lại trật tự. Phạm sai lầm không sợ. Chu Hoành Vũ sẽ cho hắc chấp sự nhóm phạm sai lầm cơ hội. Về phần nói, Chu Hoành Vũ tay bên trong trưởng khống sở hữu tòa nhà cùng đất trống, ngược lại không cần hao tâm tổn trí quản lý. Tất cả tiền thuê thu lấy, toàn bộ thuộc tiền trang phụ trách liền tốt. Thu lấy đi lên tiền thuê, cũng trực tiếp có thể tiền cho vay còn lại thương hộ. Dù sao, Chu Hoành Vũ bản thân, kỳ thực cũng không cần ngũ hành tiền. Nói tóm lại, có 30 tên hắc chấp sự tại, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể buông xuống trong tay sự vật, lần nữa tiến vào băng phôi chiến trường. Không nói đến, Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực, chọn phái đi 30 tên hắc chấp sự, như thế nào quản lý Thanh Khâu Thành. Bên này, Chu Hoành Vũ mang theo Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, cùng Ba Chi Ma Lang tiểu đội 108 tôn Ma Lang xạ thủ, tiến nhập 20 cấp băng phôi chiến trường. 10 đến 20 cấp băng phôi chiến trường, cùng 1 đến 10 cấp băng phôi chiến trường, kỳ thực là giống nhau. 20 cấp băng phôi chiến trường, hình chiếu ra 9 cái điểm chiến trường. Chỉ có 20 cấp băng phôi chiến trường, mới là chân thực. Còn lại 9 cái, kỳ thực bất quá là 20 cấp băng phôi chiến trường hình chiếu mà thôi. Hồng quang lóe qua, Chu Hoành Vũ, cùng Tư Đồ Nhã Ca, cùng Tư Đồ Lan Đại. Còn có chia làm 3 cái thiên cương chiến đội, 108 tôn ma lang xạ thủ, xuất hiện ở băng phôi chiến trường phía trên. Xuất hiện ở một tòa đổ nát hoang vu tiểu trấn bên trong. Lần này, Chu Hoành Vũ một đoàn người cũng không trở về đến Tháp Sơn tiểu trấn. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, chung quanh ánh sáng vô cùng tối tăm, một cỗ gây mũi mùi lưu hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tràn ngập trong không khí lấy. Toàn bộ tiểu trấn bên trong, mặc kệ là mặt đất vẫn là kiến trúc, mặc kệ là trong tiểu trấn tia sáng vẫn là tiểu trên trấn trống không thiên khung, lọt vào trong tầm mắt thấy, hết thảy tất cả đều là màu đỏ sậm. Cùng lúc đó, một cỗ hừng hực nhiệt độ cao từ mặt đất, từ thiên khung, từ trong không khí thẩm thấu ra, hun sấy lấy tất cả mọi người ở đây. Chu Hoành Vũ người mang luyện ngục chi lực đổ không có cảm giác gì. Hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thân thể thoải mái dễ chịu, cũng sẽ không có mảy may cảm giác khó chịu. Thế nhưng là xem xét lại Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ, nhưng là không còn thư thái như vậy. Dùng Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại mà nói. Giờ này khắc này, bọn họ liền như là gác ở thiết giá từ phía trên thịt nướng đồng dạng. Chung quanh hừng hực nhiệt độ cao, bao giờ cũng hun sấy lấy các nàng. Thời gian dài ở vào tình thế như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, da thịt của các nàng liền khô cạn, thậm chí là nứt. Cảm thụ được chung quanh, cái kia nóng rực nhiệt độ. Cảm thụ được dưới chân, cái kia nóng hổi đại địa. Cảm thụ được trong không khí, cái kia ba động luyện ngục chi lực. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hai mắt không khỏi phát sáng lên. Hoàn cảnh này rất thích hợp Chu Hoành Vũ, cũng rất thích hợp cái kia 3000 luyện ngục cận vệ. Nhất là trong không khí chập trùng luyện ngục chi lực, đối Chu Hoành Vũ cùng địa ngục cận vệ tới nói, đơn giản là bảo vật vô giá. Cái này luyện ngục chi lực liền như là thủy, Chu Hoành Vũ cùng 3000 luyện ngục cận vệ liền như là cá. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, mọi người thật là như cá gặp nước. Ở vào tình thế như vậy, tất cả mọi người thực lực tuyệt đối là gấp đôi, thậm chí là mấy lần tăng lên. Ở chỗ này tu luyện, tất cả mọi người tạp vị là làm ít công to. Vô cùng chân quý, thiên kim khó cầu luyện ngục chi lực. Ở chỗ này liền như là trong biển rộng thủy một dạng, muốn gì cứ lấy, vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Mà lại khoa trương nhất chính là, cho dù hấp thu lại nhiều, cũng không cần chi tiêu một phân tiền. Hoàn toàn ngược lại. Nắm trong tay tòa này luyện ngục tiểu trấn về sau, ngược lại là ngày kim đấu kim. Mà xem xét lại Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ. Cái này luyện ngục chi lực sẽ chỉ làm bọn họ cháy khô, để bọn hắn có thụ dày vò. Ở vào tình thế như vậy chiến đấu, hắn thực lực tất nhiên sẽ đánh mấy cái giảm đi. Dừng lại một lúc sau, thậm chí không cần người khác đánh. Chính bọn hắn liền khô kiệt. Đem cá ném vào trong nước biển, cái kia thật như biển rộng mặc cá nhảy. Đem chim đưa vào trên bầu trời, cái kia thật là trời cao mặc chim bay. Hưng phấn tại luyện ngục trong tiểu trấn đi vòng vo. Một đường dò xét phía dưới, Chu Hoành Vũ là càng ngày tại vui vẻ, càng ngày càng hưng phấn. Cái này luyện ngục tiểu trấn, hiển nhiên tại băng phôi chiến trường địa tâm chi bên trong. Luyện ngục tiểu trấn, ở vào một tòa dưới mặt đất động trong sảnh. Thông hướng động sảnh lối vào, hết thảy có 4 cái. Phân biệt vị vu chính đông, chính nam, chính tây, chính bắc, 4 cái phương vị. Tiểu trấn chung quanh, phân bố từng mảnh nhỏ hồ dung nham, hừng hực hỏa diễm, ở trên mặt đất bốc lên lấy. Vừa quan sát chung quanh tình hình dạng mặt đất, Chu Hoành Vũ một bên nhanh chóng, cùng huyền thiên pháp thân cầu thông lấy. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng sớm đã đem 10 đạo 20 cấp băng phôi, chiến trường sở hữu tin tức cùng tình báo, ghi vào huyền thiên pháp thân bên trong. Hiện tại chỉ một chút tra một cái hỏi ý kiến, sở hữu tin tức cùng tình báo, liền cấp tốc tràn vào Chu Hoành Vũ trong óc. Nhị giai băng phôi chiến trường, hết thảy có một cái chiến trường chính, cùng 9 cái hình chiếu chiến trường. Mỗi cái chiến trường bên trong, đều có 3000 cái tiểu trấn. Còn lại ngược lại cũng thôi. Chu Hoành Vũ không có thời gian, cũng không có tinh lực đi tìm hiểu. Chu Hoành Vũ chuyên hướng, chính xác dưới sự tìm kiếm. Rất nhanh liền nắm giữ luyện ngục tiểu trấn tình huống cụ thể. Tương tự luyện ngục tiểu trấn, hết thảy có 72 tòa. 72 tòa luyện ngục tiểu trấn chung vào một chỗ, tạo thành một mảnh địa hạ thành. Chỉ bất quá, tuy nhiên luyện ngục tiểu trấn hết thảy có 72 tòa, thế nhưng là trấn cùng trấn ở giữa khoảng cách lại vô cùng xa xôi. Muốn từ một cái trấn nhỏ đến hạ một cái trấn nhỏ, cần đuổi vài ngàn dặm đường. Trên đường đi, các loại luyện ngục hung thú, luyện ngục tinh linh, luyện ngục chiến linh càng là vô số kể. Sơ ý một chút, liền sẽ lâm vào dung nham đầm lầy bên trong, bị luyện ngục chi hỏa thiêu thành tro bụi. Nhanh chóng chỉnh lý cùng phân tích huyền thiên pháp thân đưa tới tình báo. Trong nội tâm, Chu Hoành Vũ cũng là càng ngày vô hưng phấn. Cái này 72 tòa tiểu trấn tạo thành địa hạ thành, hắn chắc chắn phải có được. Tại cái này tràn ngập luyện ngục chi lực trong địa hạ thành, không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ là tại si tâm vọng tưởng. Chu Hoành Vũ, cùng 3000 luyện ngục cận vệ, vốn là nắm trong tay luyện ngục chi lực. Mà lại, Chu Hoành Vũ tại liệt diễm chiến trường bên trong, cũng từng nghiên cứu cùng kiến tạo qua một tòa luyện ngục thần tháp. Hiện tại, Chu Hoành Vũ chỉ cần tại cái này luyện ngục tiểu trấn bên trong, kiến tạo đại lượng luyện ngục thần tháp. Sau đó, an bài một số luyện ngục cận vệ, ở chỗ này đóng giữ. Rất dễ dàng, liền có thể trấn thủ trụ những thứ này luyện ngục tiểu trấn. Nắm trong tay một tòa luyện ngục tiểu trấn về sau, Chu Hoành Vũ liền có thể thống soái lấy luyện ngục cận vệ, hướng chung quanh luyện ngục tiểu trấn tiến quân. Không được bao lâu, Chu Hoành Vũ liền có thể đem 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, đều nắm ở trong tay. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Một khi nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, như vậy, Chu Hoành Vũ liền rốt cuộc không cần vì hỗn độn kết tinh quan tâm. Căn cứ thư tịch phía trên ghi chép, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, cho dù là phổ thông băng phôi hung thú, cũng là có khả năng ngưng tụ ra băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp. Nếu như là thủ lĩnh cấp băng phôi hung thú, thậm chí có khả năng trực tiếp ngưng tụ ra bính toái chiến kiếm, cùng bính toái chiến giáp. Không nói đến những cái kia băng phôi hung thú mang tới ích lợi. Chỉ là luyện ngục tiểu trấn nơi trọng yếu hỗn độn tế đàn, mỗi ngày liền có thể ngưng tụ ra 100 vạn hỗn độn kết tinh. Nếu như 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Một ngày như vậy thời gian, liền có thể thu hoạch 72 triệu mai hỗn độn kết tinh. Nếu như tính luôn săn giết những cái kia trùng kích luyện ngục, tiểu trấn băng phôi hung thú mang tới thu nhập. Một khi thật nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, Chu Hoành Vũ một ngày thu nhập, liền cao đến hơn 100 triệu. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên, thông qua xâm la chi lực linh hồn tỏa liên, hướng 3.000 luyện ngục cận vệ, ra lệnh. Từ giờ khắc này, tất cả mọi người mau chóng hoàn thành trong tay hết thảy công tác. Sau 3 tháng, vòng tiếp theo nhị giai băng phôi chiến trường mở ra về sau, toàn thể tiến vào luyện ngục tiểu trấn. Sau đó, Chu Hoành Vũ tại tiểu trận bên trong du đãng. Một bên du đãng, Chu Hoành Vũ một bên tại trong thức hải, kiến tạo ra tiểu trấn ảo ảnh. Du đãng một tuần sau, toàn bộ tiểu trấn cùng tỷ lệ ảo ảnh, đang thu nhỏ lại gấp 100 lần về sau, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong thức hải. Chu Hoành Vũ tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, bắt đầu bế quan nghiên cứu. Tại Huyền Thiên Pháp thân trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tại luyện ngục tiểu trấn bên trong, tìm được 36 cái quan trọng điểm mấu chốt. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ tuần tự tại 36 cái điểm mấu chốt phía trên, kiến tạo 36 tòa luyện ngục thần tháp. Cái này 36 tòa luyện ngục thần tháp, tại Huyền Thiên Pháp thân cải tiến phía dưới, uy lực tăng lên 10 lần. Tọa trấn tại cái này luyện ngục thần tháp bên trong, sở hữu hỏa hệ pháp thuật, uy lực 10 được đề thăng. Nhất là luyện ngục cận vệ đóng giữ cái này luyện ngục thần tháp thời điểm, càng là có thể giúp bọn họ hấp thu trong địa mạch luyện ngục chi lực, dung nhập huyết mạch của mình bên trong. Chỉ cần thân ở luyện ngục thần tháp bên trong, luyện ngục cận vệ tu luyện tốc độ tăng lên 10 lần. Luyện ngục thần tháp rút ra luyện ngục chi hỏa, có thể làm luyện ngục cận vệ thực lực tăng lên 10 lần. Mà luyện ngục thần tháp bên trong 3000 ma văn, lại có thể 10 luyện ngục cận vệ thả ra hỏa hệ pháp thuật, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Nếu như luyện ngục cận vệ thực lực là 1, như vậy, đi qua luyện ngục thần tháp một loạt tăng phúc, có thể bộc phát ra 100 lực phá hoại. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy cái này rất khoa trương. Trên thực tế, đây cũng là lại chuyện không quá bình thường. Chuyện cũ kể tốt, địa bàn của ta, ta làm chủ. Tại cái này luyện ngục bên trong, có được luyện ngục chi lực luyện ngục cận vệ, chính là chỗ này bá chủ. Tại luyện ngục thần tháp trợ giúp dưới, đầu tiên là rút ra luyện ngục chi lực quán chú tự thân. Sau đó luyện ngục thần tháp phía trên 3000 ma văn, lại có thể tăng phúc gấp 10 lần lực phá hoại. Tại cái này luyện ngục bên trong, luyện ngục cận vệ là gần như vô địch. Rồng về biển lớn, hổ nhập thâm sơn, vậy cũng là bọn họ nhất có thể phát huy ra thực lực bọn hắn chẳng sở. Nếu như trái lại, cái kia chính là long khốn chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái kia luyện ngục thần tháp, cho dù không kiến tạo tại cái này luyện ngục tiểu trấn bên trong, mà chính là kiến tạo tại tháp sơn tiểu trấn, cũng như cũ có thể tăng phúc gấp 10 lần hỏa hệ ma pháp uy lực. Chỉ bất quá, nếu như luyện ngục thần tháp kiến tạo tại tháp sơn tiểu trấn, cái này luyện ngục thần tháp, tuy nhiên có thể tăng phúc gấp 10 lần hỏa hệ ma pháp uy lực, nhưng lại không thể tăng phúc luyện ngục cận vệ gấp 10 lần thực lực. Chỉ có luyện ngục tiểu trấn loại này, không khí cùng trong địa mạch, tràn ngập luyện ngục chi lực hoàn cảnh dưới. Luyện ngục thần tháp mới có luyện ngục chi lực có thể rút ra, cùng quán chú. Nếu như hoàn cảnh chung quanh bên trong không có luyện ngục chi lực, luyện ngục thần tháp cũng không có khả năng từ không nói có, bỗng dưng chế tạo ra luyện ngục chi lực tới. Nhị giai băng phôi chiến trường 3000 cái tiểu trấn đều kiến tạo ở địa mạch điểm mấu chốt phía trên, mà cái này địa mạch chi lực cũng là không giống nhau. 72 tòa luyện ngục tiểu trấn trong địa mạch liền xen lẫn đại lượng luyện ngục chi lực, mà đổi là tháp sơn tiểu trấn địa mạch bên trong xen lẫn cũng không phải là luyện ngục chi lực, mà chính là đại địa chi lực. Theo 36 tòa luyện ngục thần tháp xây xong, một vòng mới nhị giai băng phôi chiến trường cũng chính thức mở ra. 3000 tên luyện ngục cận vệ, không thiếu một cái đã tới luyện ngục tiểu trấn. Cảm thụ được chung quanh cái kia nồng đậm luyện ngục chi lực, sở hữu luyện ngục cận vệ nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Tại băng phôi chiến trường bên ngoài, cũng chính là phù văn cổ thụ chỗ cái kia mảnh luyện ngục không gian bên trong. Tuy nhiên nơi nào cũng có luyện ngục chi lực, cũng có luyện ngục chân hỏa. Thế nhưng là, nơi đó luyện ngục chi lực nồng độ, liền nơi này không phải 001 cũng chưa tới. Đó cũng không phải khoa trương. Chu Hoành Vũ cẩn thận đo đạc qua. Phù văn cổ thụ chỗ luyện ngục trong không gian, luyện ngục chi lực nồng độ, chỉ có nơi này vạn phần thứ 3 tả hữu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này luyện ngục chi lực đến cùng có bao nhiêu nồng nặc. Nồng độ phía trên, cao hơn tận hơn 3.000 lần. Theo 3.000 luyện ngục cận vệ đến, Chu Hoành Vũ trước tiên, nhường Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, cùng cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ rời đi. Đi qua 3 tháng qua, bọn họ liên thủ giữ vững luyện ngục tiểu trấn. Bất quá bây giờ, nơi này đã không cần đến bọn họ. Bọn họ không quen hoàn cảnh nơi này, vậy liền để bọn họ đi tìm thích hợp hắn hơn nhóm hoàn cảnh. Nhất là ma lang xạ thủ, bọn họ thích hợp nhất đóng giữ, cũng là cùng loại tháp sơn tiểu trấn như thế núi trấn. Ở trên cao nhìn xuống, một mũi tên bắn đi ra. Những cái kia vòng quanh đường vòng quanh núi từng vòng sông đi lên hung thú, không đợi vọt tới giết đỉnh, liền toàn bộ bị bắn chết tại chỗ giữa sườn núi. Về phần từ không trung phía trên bay tới băng phôi hung thú, cái kia càng không cần phải nói. 36 tòa ma pháp tiễn tháp bảo vệ phía dưới, bất luận cái gì phi hành hung thú, đều chẳng qua là bia sống mà thôi. Căn bản không có khả năng tới gần cái kia hỗn độn tế đàn. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau. Rất nhanh, 108 tôn ma lang xạ thủ, liền xếp hàng bước lên hỗn độn tế đàn, rời đi hỗn độn chiến trường. Về phần tiếp được xuống đi nơi nào, Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, từng cái đều là đã sống ngàn vạn năm lão yêu quái. Tùy tiện sách ra tới một cái, cho hắn 100.000 đại quân, cái kia chính là một phương vô song thượng tướng. Bọn họ muốn đi đâu, muốn làm gì, căn bản không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ, cũng không phải là đơn độc hành động, mà chính là chia làm 3 cái tiểu đội, mỗi đội 36 người. Hợp mưu hợp sức phía dưới, cái nào còn cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Thậm chí, nếu như Chu Hoành Vũ có cần, bọn họ hoàn toàn có thể đứng ra, giúp Chu Hoành Vũ ra nghĩ kế đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ. Thật có thể nói là, tụ là một đám lửa, tán là trời đầy sao. Chu Hoành Vũ cũng không cần bọn họ vì chính mình sáng tạo giá trị gì cùng lợi ích. Thực lực của bọn hắn có thể nhanh chóng tăng lên, cũng là lớn nhất giá trị cùng lợi ích. Mà xem xét lại cái kia 3.000 luyện ngục cận vệ, liền hoàn toàn không được. Đang đuổi theo Chu Hoành Vũ trước đó, bọn họ bất quá là hồ đồ thiếu niên vô tri nam nữ mà thôi. Coi như theo đuổi Chu Hoành Vũ, cũng không có trải qua gió to sóng lớn gì. Chưa từng gặp qua thế gian này hiểm ác, chưa từng cảm thú hiện thực tàn khốc, nhân tình ấm lạnh. 3.000 luyện ngục cận vệ, đối Chu Hoành Vũ tính ỉ lại, là phi thường cao. Nếu như Chu Hoành Vũ thật mặc kệ bọn hắn, mặc cho bọn hắn thích làm cái gì thì làm cái đó. Như vậy không cần hoài nghi. Cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, trong nháy mắt liền sẽ mất đi mục tiêu. Giống như một đoàn vụn cát đồng dạng, rất nhanh liền sụp đổ. Chu Hoành Vũ cũng là 3.000 luyện ngục cận vệ tín ngưỡng. Chu Hoành Vũ cũng là 3.000 luyện ngục cận vệ đại não. Chu Hoành Vũ tư tưởng, cũng là 3.000 luyện ngục cận vệ tư tưởng. Chu Hoành Vũ ý chí, cũng là 3.000 luyện ngục cận vệ ý chí. Chỉ cần là Chu Hoành Vũ ra lệnh, cho dù lại thế nào khoa trương, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành. Cho dù Chu Hoành Vũ ra lệnh cho bọn họ đi hủy diệt cái thế giới này, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa tia chần chờ. Đưa mắt nhìn 108 ma lang xạ thủ rời đi. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại nhìn sang. Nghi hoặc nhìn một chút hai nữ, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, thế nào, các ngươi hai cái không phải không ưa thích nơi này à, tại sao còn chưa đi? Đối mặt Chu Hoành Vũ truy vấn, hướng Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại liếc nhau một cái. Hít một hơi dài, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, chúng ta muốn một số danh ngạch, muốn một số danh ngạch. Nghi hoặc nhìn một chút hướng Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại. Chu Hoành Vũ không hiểu nói, các ngươi muốn cái gì danh ngạch? Có thể hay không? Cho chúng ta 120 căn thế thân liễu chi danh ngạch. Cái gì? Nghe được Tư Đồ Nhã Ca lời nói, Chu Hoành Vũ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Liễu mi thế thân liễu chi, có thể chỉ có 3.000 cái. Tức sẽ không nhiều một cái, cũng sẽ không thiếu một căn. Danh ngạch vô cùng có hạn. Trong đó, liễu mi chính mình, muốn lưu lại 360 căn, bố trí xuống Chu Thiên Sinh liễu đại trận. Lấy bảo đảm bất luận cái gì trạng thái dưới, liễu mi sinh mệnh an toàn, đều có thể đạt được tuyệt đối bảo hộ. Ngoại trừ liễu mi bên ngoài, 108 tôn ma lang xạ thủ, một người cũng muốn một cái. Tuy nhiên dù vậy, vẫn là sẽ còn lại rất nhiều. Thế nhưng là, dù vậy, danh sách này cũng tuyệt không thể tùy ý cho. Phải biết, đưa ra ngoài rất dễ dàng, nhưng là muốn thu hồi lại, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Người ta lại không phạm cái gì sai, tại sao muốn thu hồi đi? Mà lại, ngươi thu hồi đi, muốn cho ai? Một khi đem giáp thu hồi đi, cho ất, cái kia giáp ất chẳng phải là muốn kết thù. Trên cơ bản, làm là một đời ma vương, rất nhiều chuyện hoặc là không làm, một khi làm, liền không thể tùy tiện thu hồi. Thay đổi xoành xoạch, hôm nay cho ngươi, ngày mai lại muốn trở về loại sự tình này, là vô luận như thế nào cũng không thể làm. Đứng đang phát triển góc độ, lấy lâu dài ánh mắt nhìn tới. 3.000 cái thật nhiều không? Làm huyền thiên thế giới, phát triển lớn mạnh. Làm huyền thiên trong thế giới nhân khẩu, chừng hàng tỷ số lượng lúc, 3.000 cái danh ngạch thật rất nhiều sao? Khỏi cần phải nói. Cho dù là 3.000 luyện ngục cận vệ, đều không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Huống chi là Tư Đồ gia tộc. Thử nghĩ một hồi. nếu như bây giờ có một cái thế lực, bọn họ hỗn độn cấp đại năng, đều có được bất tử chi thân. Cho dù thật vất vả vây giết hắn, thế nhưng là thoáng qua ở giữa, hắn liền lại đầy máu phục sinh, tiếp tục cùng ngươi đối chiến. Vô luận như thế nào, cũng không giết chết, chặt không nát. Loại tồn tại này, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vậy, 3.000 thế thân liễu chi, tuy nhiên mạnh mẽ nghe, tựa hồ số lượng rất nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, số lượng là quá ít quá ít. Nếu có 108.000 căn, thật là tốt biết bao. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể xây dựng nổi một chi, vì mấy chục vạn người bất tử quân đoàn. Không nói đến, Chu Hoành Vũ nghĩ như thế nào. Một bên khác, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, chúng ta Tư Đồ gia tộc là linh hồ nhất tộc sau cùng nhất mạch. Một khi Tư Đồ gia tộc diệt vong, như vậy linh hồ nhất tộc liền đem triệt để bị diệt tuyệt. 2 tỷ muội dưới trướng hơn 30 nữ hài, cũng là còn miễn. Tuy nhiên Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, vô cùng thương các nàng, nhưng là các nàng cũng sẽ không bởi vì cái này, liền mở miệng hướng Chu Hoành Vũ đòi lấy chỗ tốt. Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca hướng Chu Hoành Vũ đòi lấy 120 cái danh ngạch, vẫn thật là không phải vì các nàng nghĩa nữ muốn, mà là vì cái kia 12 cái, bị ban đầu Thanh Khâu thành phủ thành chủ coi như độc chiếm. Thậm chí chuyên môn từ Thanh Lâu 10 người tiến hành dạy dỗ linh hồ tộc nữ hài. Cái này 12 cái nữ hài tử là Tư Đồ gia tộc ưu tú nhất, kiệt xuất nhất thập nhị kim sai. Cho tới nay, các nàng đều nhận lấy Tư Đồ gia tộc tốt nhất huấn luyện cùng giáo dục. Nguyên bản, Tư Đồ gia tộc đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên người các nàng, chờ mong lấy các nàng có thể chỉ huy Tư Đồ gia tộc nghịch thế quật khởi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bởi vì Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, Tư Đồ gia tộc bị tai họa ngập đầu. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ xông thẳng phủ thành chủ, cứu ra 12 cái nữ hài tử. Thế nhưng là, chỉ là cứu các nàng không dùng. Còn nhất định phải cho các nàng tốt nhất bồi dưỡng cùng giáo dục, mới có thể làm cho các nàng chân chính quật khởi. Vì Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca không thể không ra mặt dày lên, hướng Chu Hoành Vũ đòi lấy thế thân liễu chi danh ngạch. Yêu cầu 120 cái danh ngạch bên trong. Trong đó 12 cái, là cho linh hồ thập nhị sai chuẩn bị. Về phần còn lại 108 cây thế thân liễu chi, thì là vì thập nhị kim sai nô dịch băng phôi chiến tướng chuẩn bị. Linh hồ thập nhị sai, mỗi người nô dịch 9 vị băng phôi chiến tướng. Cộng lại vừa vặn 108 tôn. Nghe Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi đại diêu kỳ đầu. Trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn, đối Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca giải thích bắt đầu. Tư Đồ gia tộc sự tình, tuy nhiên không thể nói cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ, nhưng là, nếu như đem thế thân liễu chi như thế lung tung ban cho lời nói, vậy liền quá làm loạn. Chu Hoành Vũ nhiều như vậy cấp dưới. Bọn họ vì Chu Hoành Vũ, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Trong gió đến, trong lửa đi, cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng không có cho bọn họ thế thân liễu chi. Dạng này chủ công, thử hỏi ai sẽ đuổi theo, ai sẽ đi hiệu chung. Có công không thưởng. Ai cùng hắn thân cận, liền đem chỗ tốt cho ai. Dạng này người, căn bản là không xứng làm nhân chủ. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca nhất thời gương mặt xấu hổ. Xác thực, thỉnh cầu của các nàng, xác thực quá mức điểm. Thế nhưng là, Tư Đồ gia tộc muốn quật khởi. Linh hồ tộc muốn chấn hưng. Một bước này, lại bắt buộc phải làm. Các ngươi muốn chấn hưng linh hồ tộc, nhường cho linh hồ tộc phát dương quang đại tâm, ta có thể hiểu được. Bất quá, thế thân liễu chi, các ngươi liền đừng nghĩ. Kỳ thực, nhường cho linh hồ tộc phục hưng, cũng căn bản không cần như thế. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ trầm ngâm. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nói, vì bảo trụ các ngươi Tư Đồ gia tộc mệnh mạch không ngừng, ta có thể tại huyền thiên trong thế giới, mở ra một phương tiểu thế giới, cung cấp các nàng ở lại. Đồng thời, ta có thể đem các nàng chân linh, ký thác vào huyền thiên thế giới thiên đạo bên trong. Kể từ đó, chỉ cần huyền thiên thế giới bất diệt. Chỉ cần các nàng không rời đi huyền thiên thế giới, chính là bất tử bất diệt chi thân. Tại huyền thiên trong thế giới, các nàng có thể thu hoạch đến vô hạn tài nguyên tu luyện. Muốn phồn diễn sinh sống, phục hưng Tư Đồ gia tộc, cũng không có vấn đề gì. Về phần nói, thế thân liễu chi, không phải ta không cho các nàng, mà chính là các nàng tất công chưa lập, ta không có lý do gì cho các nàng. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca chỉ một chút một suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Nguyên bản, hai nữ là định đem cái này thập nhị kim sai cho bồi dưỡng bắt đầu, làm cho các nàng nắm giữ thực lực cường đại cùng thế lực. Kể từ đó, các nàng liền có thể cấp tốc chấn hưng Tư Đồ gia tộc. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cho ra biện pháp, tựa hồ cũng không tệ. Tối thiểu nhất, các nàng đầy đủ an toàn. Mặc dù không cách nào nắm giữ cùng khống chế một chi to lớn quân đoàn, nhưng là, đã Chu Hoành Vũ không muốn cho các nàng. Vậy các nàng cũng không thể làm nghịch Chu Hoành Vũ ý nguyện. Dù sao, Chu Hoành Vũ nói tới, là đúng. Về phần nói thế thân Liễu Chi, hai tỷ muội kỳ thực cũng không hề từ bỏ. Các nàng có lòng tin, Linh Hồ tộc thập nhị kim sai, nhất định có thể đạt được thế thân Liễu Chi. Phải biết, cái này Linh Hồ tộc thập nhị kim sai, không chỉ có riêng có được siêu cao thiên phú. Hơn nữa còn nắm giữ cái này siêu cao y quy, cùng siêu cao tài hoa. Chỉ cần Chu Hoành Vũ đưa các nàng giữ ở bên người, các nàng liền nhất định có thể kiến công lập nghiệp. Dùng công lao của mình, đạt được Chu Hoành Vũ ban thưởng. Đến khi đó, chỉ là một cái thế thân Liễu Chi lại đáng là gì đâu. Mà lại, lui 10.000 bước nói, làm hồ tộc một viên. Chỉ cần cho các nàng cơ hội, chẳng lẽ còn sợ Chu Hoành Vũ sẽ không thương nàng nhóm sao? Mặc dù nói, Linh hồ tộc không phải mị hồ tộc. Thế nhưng là trên thực tế, mị hoặc năng lực, thế nhưng là hồ tộc chủng tộc thiên phú. Chỉ cần các nàng nghĩ, có cái gì là các nàng không cách nào chinh phục đây này. Huống chi, Linh hồ tộc thập nhị kim sai, cũng không chỉ có một người, mà chính là có 12 người. Hợp mưu hợp sức phía dưới, trên thế giới này, căn bản lại không tồn tại các nàng không cách nào chinh phục nam nhân. Trọng yếu nhất chính là, lấy Chu Hoành Vũ quyền thế cùng tài phú. Chỉ cần có thể đạt được nàng cưng chiều cùng chống đỡ. Tư Đồ gia tộc muốn phục hưng, cái kia thật cũng là chuyện một câu nói. Tuy nhiên cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều không có đối với các nàng nói lên thân phận của mình cùng lai lịch. Nhưng là động não, hơi có chút trí tuệ nhân liền đều biết. Một cái có thể lấy sức một mình, khai mở một phương thiên địa tồn tại, cái kia có thể là người bình thường sao? Coi như không đề cập tới tiểu thiên địa sự tình. Lấy Thanh Khâu Thành làm thí dụ, Chu Hoành Vũ dưới cơn nóng giận, trong vòng một đêm, giết sạch phủ thành chủ hơn 3.000 người. Đồng thời, chỉ một chút vận dụng một điểm mưu kế. Liền đem nhân khẩu hơn 30 triệu siêu cấp đại đô thị, Thanh Khâu Thành, một cái cho nuốt xuống. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn đại quân, chẳng những một người chưa chết, thậm chí, liền thụ thương, đều một cái không có. Nhất làm cho hai nữ cảm thấy hoảng sợ, là Chu Hoành Vũ dưới trướng 108 tôn ma lang xạ thủ, cùng 3.000 tôn luyện ngục cận vệ. Đầu tiên là cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ. Không nói đến thực lực của bọn hắn như thế nào. Chỉ là hắn nhóm trên người tán phát ra, không cách nào dùng lời nói diễn tả được cao thủ khí chất, liền nhường hai nữ không dám đối bọn hắn có chút bất kính. Cao thủ chân chính, đều có cao thủ đặc hữu khí chất. Cho dù tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, cho dù tất cả năng lượng cùng pháp tắc, toàn bộ đều bị cấm đoạn. Có thể là cao thủ phong phạm và khí chất, nhưng lại làm cho bọn họ dù cho trong đám người, cũng là hạc giữa bầy gà đồng dạng, liếc một chút liền có thể đem bọn hắn nhận ra. Phụ trách điểm nói, cho dù là Tư Đồ gia tộc đệ nhất cao thủ, Tư Đồ gia tộc lão tộc trưởng, đều không có khí chất như vậy. Trên cơ bản, Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực thủ lĩnh, mới có được tương tự khí chất. Thế nhưng là, cùng loại cuối cùng chỉ là cùng loại mà thôi. Mặc dù nói bắt đầu, có chút khó có thể tin, nhưng là trên thực tế, tại Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca nhìn tới. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, tuy nhiên cùng Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực thủ lĩnh, có được đồng loại khí chất, nhưng là Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực thủ lĩnh, loại khí chất này quá đạm bạc. Mà cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, không chỉ có lấy khí chất như vậy, mà lại, loại khí chất này, so Thanh Khâu Thành 30 đại thủ lĩnh, muốn nồng đậm ngàn vạn gấp đôi nhiều. Nắm giữ loại khí chất này tu sĩ, có lẽ bọn họ tạm thời tới nói, còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng là chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ liền sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nói trắng ra là, loại khí chất này, đại biểu là cực hạn. Một cái thiên phú và tư chất thấp tu sĩ, cho dù thông qua khắc khổ tu luyện, thành tựu cao thủ một đời, trở thành siêu cấp đại năng. Thế nhưng là cực hạn của bọn hắn, quá thấp. Đến trình độ nhất định về sau, liền cũng không cách nào tăng lên nữa. Mà nắm giữ loại khí chất này tu sĩ, tuy nhiên tạm thời khả năng nhỏ yếu đi một chút. Thế nhưng là bọn họ tốc độ tăng lên, là phi thường nhanh. Mà lại, cực hạn của bọn hắn, cũng là phi thường cao. Nhất là cùng loại ma lang xạ thủ loại tồn tại này. Khí chất của bọn hắn như thế nồng đậm, còn như thực chất đồng dạng. Bởi vậy, bọn họ tu luyện, chẳng những tốc độ thật nhanh. Mà lại, bọn họ cơ hồ là không có cực hạn nói chuyện. Không chỉ là 108 tôn ma lang xạ thủ. Cái kia 3.000 tôn luyện ngục cận vệ, cũng là không thua bao nhiêu. Tuy nhiên, tại cao thủ khí chất phía trên, bọn họ cũng không như 108 tôn ma lang xạ thủ. Thế nhưng là, cái này 3.000 luyện ngục cận vệ trên người tán phát ra, không cách nào dùng lời nói diễn tả được bạo ngược vô cùng phá hư khí tức. Lại làm cho Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, không khỏi tâm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi ấy, liền như tao ngộ thiên địch đồng dạng. Tương tự tồn tại, tuy nhiên cũng sẽ không trở thành cái gọi là đại năng, nhưng là tản mát ra loại khí tức này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều sẽ trở thành sát thần. mà tàn phá bừa bãi sát khí bao phủ phía dưới, cho dù là cái gọi là đại năng, cũng giống vậy muốn nhượng bộ lui binh. Bình thường mà nói, loại khí tức này, cái này có những cái kia sở hướng vô địch vô song thượng tướng, mới có thể nắm giữ. Tuy nhiên, vô song thượng tướng, cũng không phải là cái gọi là cao thủ cùng đại năng. Nhưng là, vô song thượng tướng, là chuyên giết cao thủ cùng đại năng tồn tại. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tại vô song thượng tướng trước mặt, đều chỉ có bị chém giết phần. Phổ thông tu sĩ, cho dù tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá là một người địch mà thôi. Thế nhưng là vô song thượng tướng, lại là một đấu một vạn. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là siêu cấp đại năng, am hiểu hơn đơn đả độc đấu. Mà vô song thượng tướng, am hiểu hơn chính là quần chiến quần ẩu. Đơn đả độc đấu, siêu cấp đại năng càng mạnh một số. Thế nhưng là quần chiến phía dưới, vô song thượng tướng cơ hồ là vô địch. Mà 3.000 luyện ngục cận vệ, cũng là một chi trên lý luận có thể tồn tại, nhưng là trong hiện thực nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện quân đoàn. Chuyện cũ kể tốt, thiên quân dễ có, một tướng khó cầu. Vừa đem còn khó cầu, huống chi là vô song thượng tướng quân. Ngàn vạn tướng quân bên trong, mới có thể xuất hiện một tôn vô song thượng tướng. Muốn gom góp 3.000 vô song thượng tướng, trên lý luận. Muốn tập hợp nhất tộc chi lực, mới có thể kiếm đủ. Thế nhưng là, nếu như 3.000 vô song thượng tướng, đều tụ tập tại một chi quân đội bên trong. Như vậy còn lại quân đoàn, muốn do ai đi chỉ huy cùng thống soái đâu. Bởi vậy, tuy nhiên trên lý luận, từ vô song thượng tướng tạo thành quân đoàn, là vô địch tồn tại. Thế nhưng là trong lịch sử, dạng này quân đoàn, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mặc kệ là quốc gia nào, cũng mặc kệ là cái gì cái dân tộc. Nếu như có thể đem trong lịch sử, bài danh trước 3.000 thượng tướng, toàn bộ triệu tập lại, tổ kiến thành một chi quân đội. Như vậy, dạng này quân đoàn, đem cường đại cỡ nào? Nhưng là bây giờ vấn đề là, vô song thượng tướng tuy nhiên tồn tại, nhưng là bọn họ chưa hẳn sinh hoạt tại cùng một thời đại. Cho dù sinh hoạt tại cùng một thời đại, cũng không có khả năng đều tồn tại cùng một cái thế lực. Cho dù tồn tại cùng một cái thế lực, cũng đều là một chi quân đoàn thượng tướng quân. Mà lại, một cái thế lực bên trong, cùng một cái thời kỳ lịch sử, căn bản tiếp cận không được đầy đủ 3.000 vô song thượng tướng. Trên thực tế, không cần vô song thượng tướng. Chỉ cần tổ chức lên 3.000 tên, bách nhân tướng cấp những tướng quân khác, tổ kiến thành một nhánh đại quân. Cũng đã là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được hổ báo kỵ. Dạng này quân đoàn trước mặt, quản ngươi cái gì cao thủ vô địch, đều sẽ trong nháy mắt đem săn bằng. Mà lại, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca không ngốc. Các nàng rất rõ ràng, vô luận là 108 tôn ma lang xạ thủ, vẫn là 3.000 luyện ngục cận vệ. Đều chẳng qua là Chu Hoành Vũ dưới trướng thế lực một góc của băng sơn mà thôi. Như Chu Hoành Vũ dưới trướng, không có hàng tỷ đại quân lời nói. Căn bản liền không khả năng cầm giữ có khủng bố như thế hai đại quân đoàn. Bởi vậy, Tư Đồ gia tộc muốn quật khởi, kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ muốn thắng được Chu Hoành Vũ chống đỡ, cái kia hết thảy liền dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông. Tư Đồ gia tộc muốn nhiều hưng vượng, liền có thể có bao nhiêu hưng vượng. Đương nhiên, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, ngược lại cũng không phải nhất định muốn mê hoặc cái kia Linh Hồ Thập Nhị Sai, đi mị hoặc Chu Hoành Vũ. Trên thực tế, chỉ cần thắng được Chu Hoành Vũ yêu thích cùng chống đỡ, liền đã đủ rồi. Trừ phi, Nhã Ca cùng Lan Đại, nỗ lực xoán quyền đoạt vị. Bằng không mà nói, chỉ cần có thể một mực đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người. Chỉ cần có thể trở thành hắn tin cậy trợ thủ đắc lực. Như vậy, Tư Đồ gia tộc tương lai, tất nhiên sẽ quang mang vạn trượng. Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca cuối cùng vẫn rời đi. Hai tỷ muội không vội mà muốn đem Linh Hồ Thập Nhị Kim Sai, giao cho Chu Hoành Vũ. Nếu như cứ như vậy giao cho hắn lời nói, những cái kia ngốc nha đầu, không biết bao lâu mới có thể đạt thành tâm nguyện đây. Hai tỷ muội phải thật tốt dạy bảo một chút cái kia 12 cái nha đầu. Vô luận như thế nào, coi như lấy không được 120 căn thế thân liễu chi. Tối thiểu nhất, cũng muốn cầm tới 12 cây thế thân liễu chi. Có 12 cây thế thân liễu chi, cái kia Linh Hồ Thập Nhị Kim Sai, liền vĩnh viễn sẽ không bị giết chết. Linh Hồ Thập Nhị Kim Sai tài nguyên tu luyện, cũng căn bản không cần phát sầu. Không được bao lâu, Linh Hồ Tộc liền có thể xuất hiện 12 vị siêu cấp đại năng. Hơn nữa, còn là 12 vị vĩnh viễn cũng không giết chết siêu cấp đại năng. Đến khi đó, Linh Hồ Tộc quật khởi, cũng đã là không thể cản trở. Rời đi băng phôi chiến trường, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, một đường hướng phủ thành chủ phương hướng tiến đến. Bây giờ, phủ thành chủ chung quanh sát đường vị trí, đều đã cải tạo thành thương vụ trung tâm. Bắc chỗ cửa, càng là mới xây một tòa hiệu cầm đồ. Bất quá, phủ thành chủ đằng sau tẩm cung, cũng không có nhường ra đi. Cái kia Linh Hồ Thập Nhị Kim Sai, liền ở lại đây. Ngồi xe ngựa sang trọng, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca một đường đã tới phủ thành chủ. Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca những nơi đi qua, tất cả mọi người một mực cung kính khom mình hành lễ. Không có bất kỳ người nào dám ở hai nữ trước mặt hung hăng càn quấy. Một đường tiến vào phủ thành chủ, xuyên qua trước điện, bên trong điện, cùng đại điện. Hai nữ tiến nhập hậu điện bên cạnh trong tẩm cung. Tiến vào tẩm cung, thả mắt nhìn đi. 12 cái tiểu la lị, ngay tại trong tẩm cung, cái kia mềm mại lông dài trên mặt thảm vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Cái này 12 cái tiểu la lị, đều dài hơn lấy hồ ly trắng hồng sắc hồ ly lỗ tai. Thân thể đằng sau, chập chờn một cái trắng hồng sắc cái đuôi hồ ly. Linh hồ tộc chính là như vậy, huyết mạch càng thuần, thiên phú càng cao, liền càng là phản tổ. Cái đuôi của các nàng toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cái đuôi nhọn bộ mới là phấn hồng sắc. Hai cái tiểu la lị chung quanh, hai cái yêu dã vũ mị, vóc người nóng bỏng nữ nhân, một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Hai cái này vũ mị nữ nhân, là Thanh Khâu Thành Nguyên thành chủ, lương cao từ Thanh Lâu thuê tới. Cứu ra linh hồ thập nhị sai về sau, Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca cũng không có sa thải các nàng. Tiền đều đã cho, không cần thiết sa thải. Dù sao, hai nữ nhân này, một thân bản lĩnh có thể nói là xuất thần nhập hóa. Học thêm chút bản lĩnh, tổng không phải chuyện xấu đi. Nhìn xem 12 cái phấn trang ngọc trác linh hồ, Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca ánh mắt không khỏi nhu hòa. Các nàng là Tư đồ gia tộc tương lai, các nàng là linh hồ tộc hy vọng. Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca liếc nhau một cái, trên mặt cùng thì lộ ra ấm áp ý cười. Cùng lúc đó, cái kia 12 cái linh hồ hiển nhiên cũng phát hiện Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca. Một tiếng reo hò bên trong, hướng Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca vọt tới. Không nói đến Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca như thế nào cùng linh hồ thập nhị kim sai câu thông. Bên này đưa đi 108 tôn ma lang xạ thủ, đưa đi Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca hai tỷ muội về sau, Chu Hoành Vũ tập hợp 3.000 luyện ngục cận vệ, tiếp xuống 3 tháng bên trong, mỗi ngày ban ngày Chu Hoành Vũ đều sẽ mang theo 3.000 luyện ngục cấm vệ đi luyện ngục tiểu trấn chung quanh, từ hồ dung nham bên trong thu hoạch một số dung nham, đồng thời trở về luyện ngục tiểu trấn. Cái này luyện ngục tiểu trấn là từ hơn ngàn tòa phòng ốc sắp xếp mà thành. Tại Huyền Thiên Pháp Thân quy hoạch phía dưới, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh 3.000 luyện ngục cận vệ từ giã ngoại trở về nóng hổi dung nham, đem mỗi tòa nhà phòng ốc toàn bộ nhồi vào. Dung nham làm lạnh về sau, một tòa tòa nhà phòng ốc liền biến thành từng khối to lớn vô cùng tảng đá lớn. Không chỉ có như thế, phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa thông đạo cùng khe hở cũng toàn bộ đều dùng dung nham nhồi vào. Dung nham làm lạnh về sau, từng dãy phòng ốc liền biến thành từng đạo thật dày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.